Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 661, hộ thể cương khí. Trong lòng ta giật mình, nghĩ thầm lần này khẳng định là xong, bọn hắn không riêng gì ở chỗ này mai phục tại ta. Càng là bố trí xong thiên la địa võng, liền đợi đến ta chui vào bên trong đâu. Ta nghĩ tới ta sẽ rơi ở trong tay bọn họ, lại không nghĩ tới lại nhanh như vậy, lúc này mới không có tiếp vài chiêu, ta liền bị bọn hắn cho hàng, không có cam lòng ta, liền thân tử đều không có leo ra, chợt liền hướng phía một bên lăn tới, tranh thủ mau một chút chạy ra cái này tấm lưới lớn phạm vi. Thế nhưng là ta vẫn là chậm một bước, vừa mới muốn lăn ra ngoài thời điểm, tấm kia phô thiên cái điện lưới lớn liền rơi xuống, đem ta toàn thân đều bao bọc lại, sau đó nhanh chóng nắm chặt, cái này tấm lưới lớn đoán chừng cũng là bắt người pháp khí. Ta dùng lực vùng vẫy hai lần, ngược lại là càng buộc càng chặt, không bao lâu sau công phu, liền đem ta buộc thành một cái lớn bánh chưng, trong tay của ta cầm đồng tiền kiếm, lại là vô kế khả thi. Nhưng mà lúc này, Tống cùng người áo đen kia từng người hướng phía ta đánh tới. Nhất là kia Tống, một bộ hung ác dáng vẻ, hận không thể một đao muốn giết ta bộ dáng. Liền tại bọn hắn hai người sắp đến bên cạnh ta thời điểm, nhị sư huynh thấy được ta chỗ này hung hiểm, rất rộng từ bỏ đối phó những người áo đen kia, mà là thẳng đến ta bên này mà tới. Nhị sư huynh trên người chân hỏa hoa sen càng đốt càng vượng, toàn bộ đều biến thành một cái đại hỏa cầu, cách rất gần cũng có thể cảm giác được từ trên người nó truyền đến một cỗ nóng rực khí lãng. Không đợi Tống cùng người áo đen kia vọt tới bên cạnh ta, nhị sư huynh liền nằm ngang ở trước mặt của ta, thế lửa hừng hực, thế không thể đỡ. Người áo đen kia biết nhị sư huynh lợi hại, cũng không dám ngạnh sông. Tống Cương mới cũng thấy được nhị sư huynh chỗ đáng sợ, cũng liền bận bịu ngừng lại. Trong lúc nhất thời liền cương thi tại nơi đó, nhị sư huynh bị liệt diễm bao khỏa, con mắt bắt đầu biến huyết hồng. Đúng vào lúc này, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề. Không biết có phải hay không là nhị sư huynh ngọn lửa trên người quá mức tràn đầy nguyên nhân. Ta phát hiện nhị sư huynh thân hình tựa hồ lớn hơn rất nhiều. Cản ở trước mặt ta, cho người ta một loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Những người áo đen kia cùng Tống cùng người áo đen đem ta cùng nhị sư huynh vây ở một vòng tròn bên trong, nhìn chằm chằm, ta cố gắng lần nữa vùng vẫy hai lần, tấm võng lớn kia liền chặt hơn một chút, xiết ta toàn thân xương cốt đều đau. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái quái gì? Chúng ta động tác mau một chút. Tiểu tử này trước khi đến âm thầm cùng tổ đặc biệt những cái kia chó săn từng có liên hệ. Tranh thủ mau mau giải quyết tiểu tử này, mau chuyển rời đến khu vực an toàn. Người áo đen kia có chút lo lắng nói, cái này toàn thân bốc lửa đồ vật là cái gì quỷ đồ chơi? Nhìn xem liền 10 phần khó giải quyết, không giải quyết được nó, chúng ta đừng muốn lộng chết Ngô Cửu Âm. Ngươi nói làm sao xử lý? Tống Hiển nhưng nhìn có chút nổi nóng, đối với Hoành không xuất hiện nhị sư huynh có chút thúc thủ vô sách. Người áo đen kia gấp tiếp lấy nói ra, thứ này gọi là hỏa diễm kỳ lân thú, là chỉ có tại hỏa ngục bên trong mới có thể xuất hiện hồng hoang dị trùng. Hết sức lợi hại, một hồi ta tới thu thập hỏa diễm kỳ lân thú này. Ngươi đi đem Ngô Cửu Âm cầm xuống, nhớ kỹ, không thể giết hắn, đa chủ nói giữ lại mệnh của hắn có tác dụng lớn. Nghe được người áo đen giới thiệu nhị sư huynh thân thế, kia Tống trên mặt rất nhanh hiện ra khó có thể tin thần sắc. Hắn đoán chừng nghĩ không ra, còn có người có thể từ hỏa ngục bên trong đem nhị sư huynh dạng này thần thú mang ra. Đang khi nói chuyện, người áo đen kia thân hình thoát một cái, lần nữa hướng phía ta đánh tới. Bộ pháp 10 phần quỷ dị, lần trước ta liền gặp hắn dùng qua một chiêu này, cùng Thiên Long Bát Bộ bên trong Đoàn Dự Lăng Ba Vi Bộ. 10 phần huyền diệu, thân hình quỷ dị khó lường, người áo đen kia khẽ động, Tống rất nhanh cũng dẫn theo đại đao hướng phía ta đánh tới. Nhị sư huynh vừa nhìn thấy người áo đen kia hướng phía ta đánh tới, chợt há miệng, hướng phía Tống phun ra một đoàn nho nhỏ hỏa diễm. Ngọn lửa kia lập tức biến thành hỏa cầu, đón Tống liền bay đi. Tống mặc dù không biết nhị sư huynh phun ra chính là cái quái gì, nhưng là khẳng định biết hỏa cầu này hung hiểm, cũng không dám dùng bất kỳ thủ đoạn nào đụng vào, đành phải quay đầu liền chạy. Tại phun ra một đoàn ngọn lửa nhỏ về sau, nhị sư huynh cặp kia con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người áo đen thân hình đầu tả diêu hữu hoàng, tựa hồ muốn khóa chặt lại hành tung của hắn. Rất nhanh, người áo đen kia thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở ta một bên, khẽ vươn tay hướng phía ta vồ tới. Mặc dù ta bị tấm võng lớn kia chăm chú trói buộc, nhưng là hai tay còn là có thể động. Gặp người áo đen kia hướng phía ta chộp tới, ta chợt bắn ra ngón tay, một đạo đã sớm vẽ xong hư không phù chú liền hướng phía người áo đen đánh qua. Cái này lăng không vẽ bùa bản sự là ta gần nhất từ Ngô thị gia truyền bí thuật thượng mới học thủ đoạn, diệu dụng vô tận. Cái này tại sinh tử nguy hiểm thời khắc, ta một lần là xong. Rất nhanh liền vẽ xong vừa đến hư không phù chú, liền hướng phía người áo đen đánh qua. Người áo đen kia hiển nhiên không có phòng bị, vẫn như cũ hướng phía ta vồ tới, nhưng mà hư không phù chú nhoáng một cái gian, liền ở bên cạnh ta ngưng kết thành một đạo cương khí bình chướng, chặn tên kia ma chảo. Người áo đen kia một chảo liền đâm vào cương khí bình chướng phía trên, đau hắn một tiếng rên thảm, về sau nhảy ra ngoài. Bất quá hắn một chảo này phía dưới, cái kia đạo cương khí bình chướng rất nhanh liền vỡ vụn ra. Nhưng vào lúc này, cho nhị sư huynh tranh thủ một chút thời gian, nhị sư huynh khóa chặt lại người áo đen thân hình, lần nữa vọt tới. Người áo đen kia chợt thân hình thoát một cái, lần nữa đạp lên kia kỳ quái bộ pháp, né tránh nhị sư huynh đuổi kích, đem nhị sư huynh trực tiếp từ ta bên này dẫn tới nơi khác. Nhị sư huynh đầu óc vẫn còn có chút đơn thuần, chỉ lo muốn đối phó người áo đen kia, hoàn toàn quên đi chung quanh còn có một số người áo đen tại nhìn chằm chằm. Không có nhị sư huynh bảo hộ, những người áo đen kia chợt từ bốn phương tám hướng hướng phía ta lao đến. Giờ phút này, ta duy nhất có thể bảo mệnh hộ thân chính là lăng không vẽ bùa bản sự. Một hơi lần lượt ngưng kết ra bốn đạo lăng không phù chú, hướng phía bốn cái phương vị bắn ra ngoài. Kia bốn đạo hư không phù chú như gợn nước nhộn nhạo lên, phân bố tại ta bốn phương tám hướng, lóe lên gian, độn từ trong vô hình. Nhưng mà những người áo đen kia cũng không biết cái này hư không phù chú lợi hại, bởi vì cái này hư không phù chú ngưng kết ra chính là từng đạo trong suốt hộ thể cương khí, đột nhiên gian đâm vào cái này hộ thể cương khí phía trên, từng cái trực tiếp bị bắn ra ngoài, đụng mặt mũi bầm dập. Mà kia hộ thể cương khí cũng chỉ là có chút nổi lên một tia gợn sóng mà thôi. Bất quá liên tiếp vẽ ra bốn đạo hư không phù chú là 10 phần tiêu hao linh lực, không khỏi làm ta có chút khí kiệt. Cũng may ta đan điền khí hải có thể liên tục không ngừng hấp thu ngũ hành chi lực. Chậm thở ra một hơi về sau, ta lần nữa thôi động đan điền khí hải bên trong linh lực, duy trì được cái này bốn đạo hư không phù chú ngưng kết hộ thể cương khí, tạm thời không cho những người áo đen kia tới gần ta. Ta nhất định phải kéo dài thời gian, chờ đợi Lý Chiến Phong dẫn đầu tổ đặc biệt đại bộ đội tới giải cứu ta, thuận tiện đem Lý Khả Hân cứu ra. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.